Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, lại lên hành trình. Canh thứ hai, thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại một năm nữa sau, Mục Dã Thanh Thiên rốt cục trở về, giữa hai lông mày, đã không gặp ủ rột vẻ, cương nghị lại sáng sủa, cũng không biết rời đi Phương Tuấn Mi sau lại gặp gỡ chuyện gì. Sau khi trở về, liền đến thấy Phương Tuấn Mi, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, ánh mắt cùng Phương Tuấn Mi đối diện, lại không hề có một chút né tránh. Thanh Thiên, ngươi cuối cùng đem ngươi sơ tâm tìm trở về, rất tốt. Phương Tuấn Mi xem vui vẻ gật đầu, bên cạnh Dương Tiểu Mạn cũng là thỏa mãn gật đầu. Tư chất có thể không cao, nhưng cỗ này dũng khí cùng rộng rãi, nhưng là khó nhất. Tông chủ, đệ tử đã nghĩ rõ ràng, tư chất thấp một ít cũng không có quan hệ, bất quá là tu luyện chậm một chút, chỉ phải kiên trì. Rốt cục đẩy ra mây đen trên Thanh Thiên một ngày kia, Mục Dã Thanh Thiên nghiêm nghị nói rằng. Hai người lại là gật đầu. Phương Tuấn Mi cười nói, quỳ xuống đi. Mục Dã Thanh Thiên nghe ngẩn người. Dương Tiểu Mạn cười trêu ghẹo nói, tiểu tử ngốc, còn không quỳ xuống bái sư, lẽ nào tìm về ngươi sơ tâm sau, đầu óc lại ném đi sao? Mục Dã Thanh Thiên nghe vậy, nhưng không có lộ ra vẻ đại hỷ đến, trái lại thần sắc phức tạp lên. Hắn đã từng tha thiết ước mơ cơ hội đang ở trước mắt, vì sao lại do dự? Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trao đổi một cái ánh mắt. Tông chủ, ta cẩn thận nghĩ tới, việc này không thích hợp. Mục Dã Thanh Thiên nghiêm mặt nói, đệ tử một không tư chất, hai không tông môn cống hiến, có thể cho ngươi chỉ điểm, tìm về sơ tâm, đã là thiên hạ chuyện may mắn. Nếu là lại bái vào ngươi dưới trướng, nhất định ở trong tông môn đưa tới càng nhiều chê trách, e sợ lệnh những đệ tử khác đối với ngươi bất mãn, đối với tông môn bất mãn. Lời nói này nói, hai người nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí không phải không thừa nhận có mấy phần đạo lý. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi đồng ý, những chuyện khác tự nhiên do để ta giải quyết. Mục Dã Thanh Thiên cười cợt, vô lại vậy nói, vậy không bằng đem cơ hội này giữ lại, các đệ tử tương lai có chút thành tựu, đối với tông môn cũng có cống hiến sau, tông chủ lại thu ta làm đồ đệ. Hai người nghe vậy, lần thứ hai trao đổi ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, tốt, liền cho ngươi giữ lại. Hắn tương lai nếu là không thu ngươi làm đồ đệ, ta cũng định thu ngươi làm đồ đệ. Mục Dã Thanh Thiên mừng lớn nói tạ. Đối với hắn mà nói, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi không có gì khác nhau. Phương Tuấn Mi hai người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ chờ mong. Đi qua này một lần Mục Dã Thanh Thiên, ở tương lai có lẽ so với cái khác rất nhiều tông môn cùng thế hệ, càng dễ dàng tìm tới đạo tâm của chính mình, phương hướng cùng đạo tâm. Mục Dã Thanh Thiên quay về canh kim cốc, đối với hắn cùng Phương Tuấn Mi đồng thời rời tông 10 năm sự tình, không có mấy người biết, mà chính hắn càng sẽ không nói, cũng đem phải tiếp tục đối mặt những kia chê trách cùng áp lực. Lại 3 năm sau, Sở Thiên Thư rốt cục đến, đến thời gian, xanh sao vàng vọt, quần áo lam lũ, cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng. Nhập môn sau, liền gợi ra một hồi náo động, bị Dương Tiểu Mạn thu làm đồ đệ, nhưng không phải Phương Tuấn Mi, mà ở lại nửa năm sau, Phương Tuấn Mi một thân một mình, lặng yên bước lên đi tới phương Tây lữ trình, không có trắng trợn tuyên dương. Này vừa đi, núi cao thủy xa, chẳng biết lúc nào mới sẽ lại trở về. Một người một kiếm lao tới phương xa thế giới. Tình cảnh này cùng năm đó Tha Đà đạo nhân tiễn hắn rời đi biết bao tương tự. Mà lần này, lên đường sau, Phương Tuấn Mi trong lòng dâng lên cũng không phải ước mơ cùng khát vọng. Càng nhiều chính là không muốn. Ánh kiếm về phía Tây, không có ngừng lại, chỉ gần nguyệt sau, liền đến Bạch Quốc địa giới. Bạch Quốc tu chân trình độ, cùng Nam Thừa Tiên Quốc gần như. Phương Tuấn Mi không có dừng lại cần phải. Bất quá bạn cũ Loạn Thế Đao Lang huynh muội, ngay ở Loạn Thế gia tộc tu hành, nếu đi ngang qua, đương nhiên là muốn đi bái phỏng một cái. Quay lại ánh kiếm phương hướng, hướng phương nam Bạch Hạc Sơn mà đi. Lấy Phương Tuấn Mi cảnh giới bây giờ, đương nhiên cũng không có cái nào không biết sống chết dám đến chọc giận hắn. Một đường thuận thuận lợi lợi, đi tới Bạch Hạc Sơn, nói rõ ý đồ đến sau. Hai cái thủ sơn môn tiểu tu, vẻ mặt lại quái lạ lên, lén lén lút lút hai mặt nhìn nhau lên. Đao Lang xảy ra vấn đề rồi. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức liền có suy đoán. Tiền bối, Đao Lang trưởng lão không ở trong tộc, một cái gác cổng tiểu tu cười theo nói rằng, là Đao Lang trưởng lão ngoài ra đi du lịch đi rồi, đã hồi lâu không về. Một cái khác gác cổng tiểu tu cũng liền vội vàng nói. Phương Tuấn Mi hai mắt híp lại nói, cái kia Loạn Thế Lương Yên đây, nàng đều ở trong tộc chứ? Hai người nghe vậy lại là lén lén lút lút trao đổi một cái ánh mắt, nói rằng Lương Yên trưởng lão cũng không ở trong tộc. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi càng ngày càng khẳng định, hai huynh muội này hai người chỉ sợ là xảy ra vấn đề rồi. Vậy ta liền bái phỏng một cái các ngươi tộc trưởng. Phương Tuấn Mi âm thanh lạnh xuống, cũng uy nghiêm lên, một đôi mắt phảng phất lợi kiếm đồng dạng, muốn xuyên thủng hai trái tim của người ta. Hai người bị Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú, thân thể run rẩy một cái, không dám tiếp tục giở trò gian, vội vã phân ra một người đi vào thông báo. Chỉ trong chốc lát liền có người đi ra, ngoài 30 dáng dấp, thân mặc áo bào tím, eo đâm mãng mang, phía sau khoác một bộ màu trắng như tuyết áo choàng, thân hình cao to, tướng mạo tuấn vĩ, túi da không tầm thường, chỉ là một đôi hãm sâu đi vào hai mắt, như lang cố ưng coi bình thường, cho người tàn nhẫn vô tình, lại hữu tâm kế khí chất. Ra ngoài bước lớn mà đến thời điểm, mang theo sắc bén kình phong, quét mặt mà đến, phảng phất lưỡi dao cạo mặt. Cảnh giới cùng Phương Tuấn Mi đồng dạng, cũng là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, khí tức thậm chí càng nhược một ít, lên cấp nên còn không bao lâu. Các hạ chính là Bàn Tâm Kiếm Tông Phương Tuấn Mi sao? Ta chính là Loạn Thế gia tộc tộc trưởng Loạn Thế Phù Phong. Hai người chúng ta ở giữa tựa hồ không có giao tình gì, không biết các hạ đến chúng ta Loạn Thế gia tộc có gì chỉ giáo. Người đến tự báo họ danh sau, có chút không khách khí hỏi. Giữa hai lông mày cũng là một phái lạnh lẽo hình ảnh, như không có đặc biệt nguyên nhân, trừ phi là kẻ ngu si, bằng không không có người sẽ như vậy cùng một cảnh giới cùng mình tương đương một tông chi chủ không khách khí nói chuyện. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là bởi vì Loạn Thế Đao Lang nguyên nhân. Phương Tuấn Mi cũng lười cùng đối phương giả khách sáo, nói rằng tại hạ này đến là bái phỏng một cái bạn cũ của ta Loạn Thế Đao Lang huynh muội, mong rằng Loạn Thế tộc trưởng báo cho. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, con người hơi ngưng tụ nói, ta hai cái này gác cổng hậu bối nên đã nói cho ngươi chứ. Phương Tuấn Mi nói, Loạn Thế tộc trưởng nếu là dự định tiếp tục gạt ta, liền không cần uổng phí miệng lưỡi. Như tìm hiểu không tới bọn họ chân chính tin tức, ta sẽ không rời đi. Phương tông chủ là muốn bốc lên ngươi ta hai phe thế lực ở giữa chiến hỏa sao? Loạn Thế Phù Phong nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo lên, trên người cũng hiện ra cường bá khí tức đến. Phương Tuấn Mi cười cười nói, liệu sẽ bốc lên chiến hỏa, tất cả đều là Loạn Thế tộc trưởng chuyện một câu nói. cùng ta có thể không có quan hệ gì. Loạn Thế Phù Phong trong mắt tinh mang né qua. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Núi nơi cửa, bầu không khí sơ xác tiêu điều lên. Phảng phất có không nhìn thấy tia lửa văng gắp nơi. Hai môn gác cổng tiểu tu đã hãi hướng sau liền lùi lại. Phương Tuấn mi mặt mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, nửa điểm không cho, càng là đối diện, càng là cho Loạn Thế Phù Phong núi lớn ép hướng về tâm thần mình cảm giác. Phảng phất trái tim bị ép hướng xuống đổ đồng dạng. Sau một chốc sau, cuối cùng Loạn Thế Phù Phong trước tiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi một tiếng uy thế, nói rằng hai người bọn họ bởi vì ngỗ nghịch trưởng bối lại phạm vào môn quy, đã bị ta trục xuất gia tộc, hiện tại đi nơi nào ta cũng không biết, tin hay không các hạ chính mình nhìn làm, có thủ đoạn gì ta Loạn Thế Phù Phong đồng thời tiếp bạch dứt tiếng phẩy tay áo bỏ đi, tiến vào trong sơn môn. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia sơn môn đồng dạng sau, vừa nhìn về phía cái kia hai cái tiểu tu, tiền bối, chúng ta cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng a. Chuyện gia tộc, chúng ta cũng không dám nói lung tung. Hai người vội vàng xin lỗi, vẻ mặt lúng túng lại khó coi. Hắn nói nhưng là thật. Phương Tuấn Mi hỏi, hai người lần này không dám lại giở trò gian, liền vội vàng gật đầu nói, thật là như vậy. Hai vị kia trưởng lão xác thực rời đi trong tộc, bất quá tình huống cụ thể làm sao chúng ta cũng không biết. Rời đi bao lâu? Gần một năm. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe, bồng bềnh mà đi. Cứ việc đã chiếm được tin tức, Phương Tuấn Mi vẫn là phụ cận tu sĩ trong miệng tìm hiểu một vòng, kết quả có không ít tu sĩ biết Loạn Thế Đao Lang huynh muội rời đi trong tộc, nhưng rời đi nguyên nhân cũng không rõ ràng, mà Loạn Thế Đao Lang huynh muội ở Bạch Quốc này một mảnh địa giới trên vẫn là rất có vài phần danh tiếng, đặc biệt là Loạn Thế Đao Lang. Hơn 1000 năm trước, Phệ Linh tộc đột kích thời điểm, Bạch Quốc tu sĩ tổ chức tu sĩ liên quân chinh phạt, từng cuộc một trong lúc ác chiến, hiện ra một nhóm thiên tài hơn người, tài năng xuất chúng long môn tu sĩ, Long Cẩm Y, Tư Không Bá, Loạn Thế Đao Lang, Loạn Thế Phù Phong, Chu Nhan Tử Kính, Phong Vũ Lê Hoa, Phong Lang Nam Thiên chờ chút, đều là một cái trong đó. Mà trong những người này, không ít đã trở thành thời đại mới bên trong phàm thuế tu sĩ. Trong này, liền bao quát Loạn Thế Đao Lang, mà Loạn Thế Lương Yên vẫn là long môn hậu kỳ cảnh giới, cho tới hai người rời tông sau đi nơi nào đã không người nào biết. Phương Tuấn Mi đánh không dò ra, chỉ có thể tiếp tục đuổi con đường của chính mình về phía Tây Phương mà đi. Lại là mấy tháng đi qua, rốt cục đến Bạch Quốc phía tây nhất Tử Vong Sa Hải biên giới. Thân giữa không trung, Phương Tuấn Mi nhìn về phía trước cát vàng đại mạc, ánh mắt mơ hồ, bao quát Tha Đà đạo nhân ở bên trong rất nhiều tiền bối bước chân đều nhiều nhất đến nơi này, liền phải đi về, bởi vì mảnh này Tử Vong Sa Hải vô cùng nguy hiểm, trong đó ở đáng sợ Phệ Linh tộc, ít nhất cũng phải long môn hậu kỳ cảnh giới mới có thể xuyên qua nơi này, đi tới càng phồn vinh địa phương. Âm phong gào thét mà tới. Tử Vong Sa Hải không giống bình thường sa mạc đồng dạng nóng rực, trái lại âm lãnh dị thường, quanh năm có âm phong gào thét, âm phong theo lòng đất mà đến, mà lòng đất chính là Phệ Linh tộc sao huyệt. Phương Tuấn Mi xem hướng thiên không phương hướng, phía trước trong bầu trời tia sáng có chút lờ mờ, phảng phất mưa xối xả sắp tới bầu trời, có hắc khí xoay quanh. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, những kia hắc khí là âm phong chen lẫn cát bụi dẫn đến. Phương Tuấn Mi trong đầu hiện lên qua chỗ có liên quan với Tử Vong Sa Hải giới thiệu. Cuối cùng,